Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bắt đầu thấy Yuki, cái gì, Obito không nghĩ tới là chính mình vậy mà tiếp là cái này nhiệm vụ. Bất quá, nhớ tới họa ảnh trúng gió hoa Yuki, Obito lộ ra hứng thú rạt rào thần sắc, không biết Yuki dài đến thế nào. Lộ ra bỉ ổi nụ cười. Người tốt, ta là Konoha Ninja thôn đặc biệt thượng nhẫn Haruno ngoài sáng. Obito cũng duỗi ra tay mình, cùng Sandayu nắm lên tay. Sandayu nhìn lấy Obito tuấn lãng bề ngoài, hơi lộ ra lười tán khí chất, tâm lý không khỏi nghĩ đến, nhìn hắn bộ dáng cũng không thế nào lợi hại a. Konoha Ninja thôn sẽ không thật phái một cái bao cỏ ninja tới đi. Nếu như Obito có thể nghe được Tam Đại Phu lời trong lòng lời nói, khẳng định sẽ bị tức chết. Ngẫm lại hắn một cái ảnh cấp cường giả vậy mà lại có bị người xem nhẹ thời điểm. Vậy bây giờ Yuki tiểu thư ở nơi nào đâu? Sẽ không lại là chạy trốn đi. Obito ngẫm lại họa ảnh bên trong nội dung cốt truyện, không xác định hỏi. Nghe được Obito lời nói về sau, Sandayu xấu hổ một chút, thở dài nói ra, chính như ngươi nói như thế. Yuki tiểu thư đã chạy trốn, lúc đầu ta đã phái một số hộ vệ đi tìm nàng. Nhưng là Yuki tiểu thư rất lợi hại thông minh, cải trang tránh quá khứ. Hiện tại ta muốn mời ngươi đem Yuki tiểu thư mang về. Bởi vì khoảng cách lái thuyền thời gian đã chỉ còn lại có một giờ. Thời gian rất gấp. Ai, xem ra lại là cái điêu ngoa đại tiểu thư sao? Obito ấm đạo, thật sao? Obito lười nhắc ngữ khí hơi hơi một hồi. Tính toán, dù sao ta đang tiếp thụ cái này nhiệm vụ thời điểm liền đã nghĩ đến cái này nhiệm vụ là không thể. Nào hội đơn giản như vậy? Một giờ thật sao? Ta hội trước lúc này trở về. Sau đó Obito không có chút nào triệu chứng biến mất tại nguyên chỗ. Sandayu nhìn lấy Obito biến mất, tâm lý biến rất lợi hại kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này nhìn đứng lên rất kém cỏi ra hỏa cũng lợi hại như vậy a. Nhìn đến chính mình có đôi khi thật nhìn nhầm a. Về sau không thể bằng bề ngoài nhìn người. Obito nhìn lấy bốn phía bao quát đại thành trấn, hơi hơi nhăn nhăn mi đầu, nhớ tới họa ảnh nội dung cốt truyện Yuki xuất hiện địa phương. Phân ra mấy cái ảnh phân thân tìm được cái này thành trấn sở hữu quán bar. Obito nhìn lên trước mặt sau cùng một ở giữa quán bar. Đi vào, nhìn một chút bốn phía, chỉ gặp một người mặc màu xám tuổi áo khoác nữ tử đang ngồi tại trên quầy bar. Một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Bởi vì trên đầu cái mũ lấy xuống, cho nên một đầu mái tóc đen dài tán lạc xuống. Nhìn lấy trước mắt này xinh đẹp nữ hài, Obito liền biết, cái này cá nhân chính là nàng lần này nhiệm vụ muốn bảo vệ người. Ai, ngẫm lại chính mình thật sự là không may. Tìm nhiều như vậy quán bar, vậy mà tại sao cùng một gian mới tìm được? Lãng phí thời gian a. Obito chậm rãi đi đến nàng bên người, ngồi tại bên cạnh nàng nhìn lấy nàng. Nàng thanh thuần trên mặt lúc này đã là ửng đỏ ửng đỏ. Hai mắt cũng rất là mơ hồ. Khả năng hiện tại có người xâm phạm nàng lời nói, Yuki căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng đi. Mà lại nàng này tuyệt hảo tốt dáng người, thanh thuần khuôn mặt, hấp dẫn không ít như ác lang ánh mắt. Obito sát lại đi lên, ánh mắt sắc bén như kiếm, toàn thân tán phát ra mãnh liệt sát khí, bước lui rất nhiều sắc lang con mắt. Obito nhìn xem Yuki bộ dáng, cũng không khuyên giải ngăn trở, giơ tay đổi chỗ tử viên nói, điều một chén nơi này lớn nhất liệt lôi đình phong bạo cho cái này vị tiểu thư. Ta mời, này điều tử viên một mặt tâm lĩnh thần hội bộ dáng. Ma thuật điều lên tửu đến, Yuki uống rượu như quán nước, phần lớn đều từ bên môi tràn dưới, đêm này quần thấm đến ướt đẫm, mỹ hảo dáng người như ẩn như hiện. Điều tiểu sư đem ly kia trong rổ hiện ra chút đỏ thẫm lôi đình phong bạo bưng tới. Yuki nhìn cũng không nhìn, một thanh vào cổ họng, một cỗ nóng bỏng chi cực cảm giác từ tâm lý đốt cháy đến cuống họng miệng. Chỉ sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng còn cậy mạnh thét lên ầm ĩ. Lại đến, Obito điểm gật đầu, ra hiệu điều tiểu sư lại đến một chén. Cái này cô nàng liền làm ba chén lôi đình phong bạo. Trên mặt đốt đến đỏ bừng, đặc biệt mị thái. Nàng còn chút mấy cái phần say nhìn lấy Obito nói: "Ngươi là ai? Vô sự mà ân cần, phi gian tức đạo tặc, muốn qua chén ta đúng không? Vậy đến a." Yuki trừng tròn bị tửu thấm đến có chút phát hồng mắt, giống như là muốn phát tác thư hổ, nhìn lấy Obito, này ánh mắt dường như hận không thể đem hắn sinh nuốt vào. Một thời gian mãnh liệt rót mấy chén, tới sau cùng, trong đầu men say phun lên, vậy mà dựa quầy ba, hướng bên cạnh khẽ đảo, choáng quá khứ, Obito nhìn lấy nàng bất chợt tới co quắp ngã xuống, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhìn kỹ, mới biết được đã say đến không được, ấn xuống nàng huyệt nhân trung, cái này cô nàng hơi tỉnh một chút, tay tại quầy ba một mảnh loạn đảo. Làm Itachi mấy cái bình rượu, Obito hơi kéo nàng, cô nàng này còn đầy không cao hứng nói, ta còn muốn uống, ta còn muốn uống, ta không có say, ta còn muốn uống. Obito nhíu mày, tay phải đưa nàng ôm ở trong ngực, tay trái móc túi ra tiền đến, đem sổ sách thanh toán, này điều tử viên trên mặt hiện lên mập mờ ý cười. Thấp giọng nói, hảo hảo chơi. Obito kệ hắn, ôm Yuki hướng quán ba môn đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, cái này cô nàng qua một trận đại thổ, đem hai người y phục nhả một đạp hồ đồ. Obito nhìn liếc một chút Yuki, nếu không phải nàng là nhiệm vụ muốn bảo vệ người, Obito sớm đã đánh nàng cái mông một hồi, hiện tại Obito cũng chỉ đành nhịn xuống, hơi khẽ cau mày. Ôm Yuki tiểu thư nhanh chóng chạy hướng trên thuyền. Yuki tiểu thư, Sandayu nhìn thấy Obito ôm người về sau, lập tức hoảng sợ nói. Yuki tiểu thư, tỉnh, Yuki tiểu thư, Haruno ngoài sáng tiên sinh, đến phát sinh cái gì sự tình? Vì cái gì Yuki tiểu thư nàng trên thân sẽ có nặng như vậy tử khí? Obito nhún nhún vai bộ, đem trong ngực Yuki Fujikaze giao cho Sandayu nói ra, ta tìm tới nàng thời điểm, nàng đang quán ba bên trong uống rượu, xem ra giống như hồ đã uống không ít, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, khẳng định không chịu đi về cùng ta, ta xem một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ có qua chén nàng, có đúng không? Sandayu đỡ dậy Yuki Fujikaze nói. Như vậy Haruno ngoài sáng tiên sinh thật sự là làm phiền ngươi. Ta trước mang Yuki tiểu thư qua buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Ngươi cũng tới thuyền đi. Khoảng cách mở tàu thuyền còn lại 2 phút đồng hồ. Obito nhìn xem trên thân Yuki chỗ phun ra. Tang vật, tốt a, ta trước đi tắm. Có việc liền tới tìm ta. Liền quay người đi vào. Tại tửu quán một bên khác. Vừa bao nhiêu nhìn chăm chú lên Obito cùng Yuki rời đi bóng lưng. Đối bên tai bộ đàm nói ra. Báo cáo đại nhân, đã tìm tới mục tiêu. Hiện tại khả năng đang qua hướng tuyết chi quốc trên thuyền. Còn có một cái không biết tên nam nhân bảo hộ lấy nàng. A, Yuki rốt cục bị tìm tới sao? Rất tốt, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Bộ đàm bên trong cũng truyền đến một cái lạ lẫm nam nhân thanh âm, Yuki à. Không nghĩ tới ngươi hội chính mình đưa đến cửa đến. Ngàn vạn không muốn quái thúc thúc vô tình. Bảo tàng à, rốt cục sắp thuộc về ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.